mà phi khó theo đuổi. Chương 56, chẳng lẽ đám khỉ này họ nhà ngươi hả? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Biểu lộ của Tô Linh Phong bình tĩnh lạnh lùng vô cùng. Chiêu pháp gọn gàng mà linh hoạt, thuần thục mà ngoan lệ. Đâu ra dáng tiểu nữ tử nhà người ta lần đầu đi rèn luyện chứ? Rõ ràng là thói quen giết chóc rồi. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú lão luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tá Dịch nhìn Tô Linh Phong chiến đấu, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Theo hắn biết, vị đại tiểu thư Tô gia này từ nhỏ tới lớn đều chưa từng ra khỏi thành. Một thân kinh nghiệm này từ đâu ra? Quá kỳ lạ. Lâm An Chi cũng trừng to hai mắt, kinh hãi nhìn Tô Linh Phong. Đây là Tô Linh Phong, là đại tiểu thư vô dụng nhất Tô gia mà hắn biết kia sao? Đây là người đã quấn lấy hắn mấy năm, khiến hắn trốn cũng không kịp sao? Nàng ta đột phá đấu khí từ lúc nào vậy? Một thân chiêu thức võ kỹ khủng bố này là học từ ai? Tiểu Phong Phong uy vũ. Tiểu Phong Phong là số một. Tiểu Phong Phong, nàng thật sự là niềm kiêu ngạo của ta mà. Tiểu Phong Phong, ta tự hào vì nàng. Tóc bạc của Nguyệt Quang bay múa. Mặt mày hớn hở hò hét trợ uy. Đồ tinh linh nịnh hót đáng ghét. Rồng con tiểu bạch khẽ đảo mắt, lườm Nguyệt Quang một cái. Vì sợ Tô Linh Phong bắt nhốt nó lại, nó đành chịu cực chịu khổ vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Linh Phong xuyên thẳng vào bầy khỉ, chiêu chiêu chập trùng, công kích không cần nhiều đã gặt hái được 6 ma hạch cấp 3 hệ hỏa. Mỗi lần giết chết một con phi linh hỏa hầu, nàng đều trông thấy một thể hồn trong suốt bay lên. Xem ra không phải là ảo giác của nàng. Rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ có quan hệ với sức mạnh u minh gì kia trong người nàng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi linh hỏa hầu bị giết tất, đám người Hạo Thiên cũng bị đả kích nghiêm trọng. Bên người bọn họ một đám người kèm một con ma sùng cũng chỉ đạt được 9 viên ma hạch mà thôi. Chức nghiệp bọn họ tuy bình quân nhưng thực lực phần lớn thuộc dạng trung trung. Mà Tô Linh Phong chỉ là võ sĩ sơ cấp. Chỉ với sức một người mà lại săn được chỉ ít hơn bọn họ 3 ma hạch mà thôi. Thật khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Quá biến thái. Đánh nhau ầm ĩ xong xuôi, một tràng tiếng người lại truyền ra từ phía đám phi linh hỏa hầu chạy ra lúc nãy. Lão đại, trưởng trấn đại nhân phái chúng ta ra ngoài tìm đám người kia. Chúng ta lại ở đây săn giết ma thú. Nếu trưởng trấn đại nhân biết có trách tội chúng ta không? Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm người trong rừng Lạc Nguyệt đâu có dễ. Cũng chẳng phải chúng ta không tìm. Trên đường gặp ma thú, há có đạo lý nào lại không giết? Một giọng nói thô cục khác cất lên. Đúng vậy, đúng vậy. Trưởng trấn phái cả đội chúng ta đi vậy. Không tìm được người chẳng lẽ còn muốn chúng ta về tay không? Có người phụ họa, đang nói chuyện. Một đội ước chừng có 7, 8 nhà phiêu lưu đi ra từ trong rừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á, lão đại, đám phi linh hỏa hầu kia bị người khác săn giết rồi. Một tên lùn chỉ vào đất kinh ngạc kêu lên. Cái quái gì vậy? Tụi mắc dịch nào dám săn ma thú ông đây đuổi từ trong rừng ra mất cả nửa ngày hả? Muốn chết hà hà hà. Người đàn ông được xưng là lão đại trừng mắt trâu mắng. Mau giao ma hạch ra đây. Nếu không đừng trách chúng ta khách khí. Dựa vào cái gì? Tại sao bọn ta phải giao? Chẳng lẽ đám khỉ này họ nhà ngươi hả? Hạo Thiên cười nói vẻ du côn cà lơ phất phơ. Hạo Thiên vừa nói xong, đám đồng đội sau lưng hắn lập tức cười vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khốn kiếp, ông đây thấy ngươi đúng là không biết xấu hổ. Cách chương.